Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 21, đến vì cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi Ninh Ly lướt xem trong chốc lát, bình luận còn đang tăng nhanh, số lượt chuyển tiếp cũng tăng lên cực nhanh. Mọi người trong khu bình luận phẫn nộ, rất nhiều người mắng không chịu nổi, thậm chí đã bắt đầu có người bắt đầu thịt người. Liên quan đến bắt nạt trong khuôn viên trường, lại có video. Làm chứng, rất nhanh, mấy từ ngữ liên quan liền leo lên hot search. Nhị Trung Vân Châu, Nhị Trung Vân Châu bắt nạt khuôn viên trường. Ninh Ly nhìn chằm chằm tên mình vài giây, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý tinh. Một thông báo khác nhảy lên, chị Ly, có gì đó không ổn, ai đó đã mua hot search cho chị, có vấn đề. Video này được tung ra nửa giờ trước, số lượng người hâm mộ blogger cũng chỉ có hơn 30 vạn, nhưng trong thời gian ngắn, mấy đại V liên tiếp truyền tiếp, bình luận đã vượt qua vạn. Tài khoản được chứng thực có tích xanh, ngay sau đó, mấy cái hot search này lần lượt xuất hiện. Trong video cô chỉ lộ ra nửa khuôn mặt lại quay từ dưới lên trên, cách một khoảng cách ngoại trừ người quen biết cô có thể nhận ra là cô, những người khác căn bản nhìn không ra cái gì. Cho dù có người nhắc tới tên của cô ở khu vực bình luận cũng không nên nhanh như vậy liền lên hot search. Chị Ly, rốt cuộc là ai muốn hại chị? Là ai, Nhị Trung lớn như vậy, sẽ có người tình cờ nhìn thấy một màn lúc đó, hơn nữa khả năng quay phim cũng không phải không có. Bất quá chịu bỏ tiền ra mua hot search cũng là không có mấy người. Đoạn video này rất ngắn, chỉ quay được đoạn Ninh Ly ở giữa động thủ, hơn nữa khoảng cách khá xa, không nghe thấy âm thanh. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm thấy đây là một vụ bắt nạt học đường ác tính. Những người này căn bản không biết gì cả. Chị Ly, chị đừng xem nữa, em đi tìm người bôi đen tài khoản này. Ninh Ly rốt cục trả lời một tin nhắn. Không cần quan tâm, đối phương trầm mặc trong chớp mắt gửi tới một chuỗi dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Mặc kệ, chị Ly, chị nghiêm túc đấy chứ. Những người này mắng cũng quá khó nghe, những người này căn bản không biết tiền căn hậu quả, chỉ dựa vào một đoạn video ngắn ngủi, liền kết tội người khác. Giống như một buổi tối, không thể mở rộng công lý trong trái tim. Ninh Ly suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu. Điều tra xem video này là ai quay, những thứ khác đều không cần quan tâm. Gửi tin nhắn xong, cô cất điện thoại di động lại, trực tiếp rời khỏi căng tin dưới ánh mắt của mọi người. Vào các ngày trong ngày, vào giờ nghỉ trưa, lớp học luôn yên tĩnh. Nhưng hôm nay lại có một thái độ khác thường, vô cùng ồn ào. Mọi người tụm năm tụm ba với nhau, một bên nhìn chằm chằm điện thoại di động, một bên thần sắc hưng phấn thấp giọng nói cái gì đó. Ninh Ly sau khi đi vào phòng học chợt im lặng. Kỳ thật chuyện Ninh Ly đánh người, bọn họ đều biết, nhưng đại đa số mọi người vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, huống chi Tôn Tuyền cố ý đem chuyện này đè xuống, cuối cùng không giải quyết được nữa, mọi người cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ thì khác, video quay rõ ràng như vậy, cho dù là cách màn hình, cũng không khó cảm nhận được khí tức lạnh lùng tàn nhẫn trên người thiếu nữ kia. Cô thoạt nhìn, tựa hồ là thật sự muốn đẩy người xuống lầu. Cái này cùng bình thường đánh nhau ẩu đả bất đồng, hơi có chút không cẩn thận có thể sẽ nháo ra mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ly dường như không hề nghĩ gì về những thứ này, trở lại chỗ ngồi của mình, kéo ghế ngồi xuống, đồng phục học sinh kéo ra, liền nằm sấp trên cánh tay ngủ. Cô ta sợ hãi, Trình Tương Tương kiêng kỵ nhìn Ninh Ly một cái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Tiểu sứ, cô ta thật sự muốn ở nhà cậu sao? Quá nguy hiểm, ai biết cô ta phát điên lên có thể cũng đối với cậu như vậy hay không? Nếu không cậu vẫn nên trở về nói chuyện với chú Diệp một tiếng, để cô ta dọn ra ngoài đi. Diệp sứ lắc đầu, cô ấy cũng là con gái của mẹ. Trình Tương Tương trừng mắt, chẳng lẽ cậu cũng không sợ sao? Nhìn tư thế kia của cô ta, trước kia khẳng định không ít lần làm loại chuyện bắt nạt người này. Diệp sứ túm lấy tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cô nhỏ giọng. Chị Ninh Ly trước kia sống rất vất vả, đừng nói như vậy. Lời này vừa nói ra, chung quanh một vòng người cũng đều nghe thấy, nhao nhao không tiếng động trao đổi tầm mắt. Xuất thân của Ninh Ly đã sớm truyền ra. Cũng đúng, loại đứa trẻ lớn lên dưới gia đình này, nếu không có chút tàn nhẫn, làm sao có thể bình yên vô sự lớn lên đến bây giờ. Trình Tương Tương hừ một tiếng. Cậu đối với cô ta tốt như vậy, suốt ngày thay cô ta nói chuyện, cô ta chưa chắc có cảm tình. Dừng một chút, cô lại che miệng cười rộ lên. Bất quá chuyện lần này trên mạng náo loạn, không nói đến chú Diệp, nhà trường khẳng định phải đáp lại chứ. Nhị Trung có thể dung nạp vết nhơ như vậy. Vân Đỉnh Phong Hoa, Trình Tây Việt ngồi trong xe, giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. Rất tốt, đã qua nửa giờ, vị gia này vẫn chưa xuống. Anh xoa xoa mi tâm, nhận mệnh xuống xe tiến vào biệt thự. Toàn bộ biệt thự tổng cộng 3 tầng, trang trí theo phong cách tối giản, ở khắp mọi nơi đều vắng vẻ. Trình Tây Việt trực tiếp lên phòng ngủ chính trên lầu 3. Dưới tình huống bình thường, băn khoăn đến bệnh tình của Lục Hoài Dữ, anh rất ít khi tới đây vào thời điểm này, nhưng hôm qua đã hẹn trước 6 giờ chiều đi gặp bác sĩ Cố, thời gian sắp đến, Lục Hoài Dữ vẫn không có động tĩnh gì. Anh chỉ có thể kiên trì đi lên, đi tới trước cửa, anh vừa định gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng ngủ chính đang khép hờ. Lục Nhị, đẩy cửa đi vào trong, tìm một vòng, kết nối với phòng ngủ chính là bên ban công thư phòng nhỏ, nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Anh đi qua, Lục Hoài Dữ nghiêng ngồi trên ghế mây, chân dài thư giãn, trên tay đặt một quyển sách. Anh dường như vừa mới tỉnh ngủ không lâu, mái tóc đen thoáng có chút lộn xộn. Hoàng hôn chạng vạng nhuộm một tầng màu sắc rực rỡ cho bầu trời, vài nét phác họa ra bóng dáng của nam nhân, dường như là vì anh mạ một tầng ánh sáng. Nhưng lông mày anh sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường cong hàm sạch sẽ lưu loát, toàn thân lộ ra vẻ thanh lãnh tôn quý trong xương cốt, lại làm cho nhân sinh có thể nhìn lên mấy phần tâm tình không thể đụng chạm. Nghe được Trình Tây Việt tiến vào, Lục Hoài Dữ thuận tay khép sách lại, quay đầu lại nhìn. Trình Tây Việt mơ hồ cảm thấy hình như anh kẹp thứ gì đó vào trong sách nhưng không thấy rõ là cái gì, liền cho rằng là dấu trang, cũng không để ý anh nhìn đồng hồ. Lục Nhị thiếu, chúng ta sẽ trễ mất, coi như là cho tôi mặt mũi, đi gặp mặt một lần được chứ. Lục Hoài Dữ hôm nay tâm tình không tệ, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đứng dậy. Anh đặt cuốn sách trở lại lớp trên cùng của tủ sách. Nửa tiếng, Trình Tây Việt thở phào nhẹ nhõm, đi theo anh xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lên xe, Trình Tây Việt rất nhanh rời khỏi Vân Đỉnh Phong Hoa. Lục Hoài giữ lấy điện thoại di động ra trả lời mấy tin nhắn. Hồi xong, cũng không cất đi, cứ như vậy cầm trong tay, từng chút một xoay chuyển, giống như là đang chờ cái gì đó. Một lát sau, nhớ tới hôm nay là thứ ba, anh lại ấn mi tâm, tính toán thu hồi. Một tin tức đẩy đột nhiên bật lên. Tổng quan sự kiện bắt nạt trong khuôn viên trường Nhị Trung Vân Châu. Lột một cái vị thiên kim giả này, thật là học bá. Lục Hoài giữ ánh mắt ngưng tụ, bấm vào, nhìn trong chốc lát hơi thở quanh người anh dần dần lạnh xuống. Quay đầu, đi Nhị Trung, tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, vấn đề của bà xã mới là quan trọng nhất. Editor có lời muốn nói, cầu đánh giá cách chương.